Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, huyết tử tương trợ. Cướp giết kỳ trưởng lão sự tình, vừa mới bắt đầu, Dương Trần tên, liền triệt để truyền khắp toàn bộ Tây Vực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Vực, đối với trận chiến này, đều 10 phần chờ mong. Mà những cái kia ý đồ ngăn cản Dương Trần Vạn Hộ Hầu cũng rốt cuộc không dám có chút dị động. Bọn hắn thật bị giết sợ. Dương Trần tiếp xuống truyền tống 10 phần thuận lợi, những nơi đi qua tất cả đều phụng hắn làm khách quý, liền ngay cả 100 vạn truyền tống phí tổn đều là chỗ ở Vạn Hộ Hầu tự móc tiền túi, không có dám hướng Dương Trần yêu cầu người. Đợi cho ngày thứ 3 thời điểm, Dương Trần đã tới gần Tây Vực vùng đất biên thùy, mà cái kia truyền tống ở trong thiên hà U Minh cũng ánh vào đến trong con mắt của hắn. Vừa xem xét này không sao, cho dù là Dương Trần chính mình cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Lúc trước hắn nghe nói nơi đây 10 phần bất phàm, đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính nhìn thấy vẫn là bị rung động thật sâu một chút. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thiên địa đều bị ánh sáng 9 màu chỗ tràn ngập, một cỗ không cách nào hình dung thôn phệ lực lượng tại thiên không bên ngoài 4 phía tung hoành. Chỉ là vẻn vẹn cảm thụ một phen, chính là tâm thần hãi nhiên. Cho dù là hóa linh cảnh cường giả, chạm vào hẳn phải chết. Đó chính là thiên khải đại lục bên ngoài thôn phệ lực lượng. Mà cửu thải chi quang chính là mảnh đại lục này phong thiên tỏa địa, tại ngoại giới thôn phệ lực lượng tác dụng dưới hình thành xích viêm cương phong. Dương Trần lúc trước sở dĩ có thể tái tạo kinh mạch, chính là bởi vì diễn thiên quyết hấp thu cái này xích viêm cương phong. Mà bây giờ tại cái này thiên hà U Minh chi địa, cho dù không phải trạng vạng tối, vậy mà cũng có được xích viêm cương phong tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, nơi đây khoảng cách ngoài không gian vô cùng gần. Dương Trần thậm chí có loại cảm giác, hắn muốn có được xích viêm cương phong, chỉ sợ đều có thể đụng tay đến thiên hà U Minh. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, lập tức hắn dưới tầm mắt rời, chính là phát giác vô số cửu thải xích viêm cương phong thuận hai bên trái phải như là thác nước nghiêng xuống. Loại cảm giác này phảng phất như là giữa thiên địa do xích viêm cương phong tạo thành một cái đường sông đồng dạng. Đây chính là nơi đây danh tự tồn tại, nó do trên trời mà đến, lại như là thông hướng U Minh chi địa. Cái này như là đường sông đồng dạng thông đạo uốn lượn khúc chiết, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Cho tới nay, ít có người bước vào thăm dò. Nếu không phải là bị Thi Âm Tông trục xuất, chỉ sợ nơi đây sẽ trở thành Tây Vực duy nhất tuyệt địa. Đừng nói là Tây Vực, phóng nhãn toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, đều ít có người dám xông vào xích viêm cương phong chi địa. Cái kia không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Vù vù, ngay lúc này, Dương Trần sau lưng đột nhiên có tiếng xe gió bỗng nhiên nhớ tới, tầm mắt của hắn lập tức đọng lại, một cỗ hàn mang chợt lóe lên rồi biến mất. Nếu là hắn đoán không lầm mà nói, tới người nên chính là kỳ trưởng lão, nhưng vì sao có 2 cỗ tiếng xe gió, Dương Trần lại không hiểu. Lúc này hắn đột nhiên quay đầu, trong nháy mắt này con người của hắn không khỏi co rụt lại. Cái kia phá không mà đến 2 người, một trong số đó đích đích xác xác là kỳ trưởng lão, nhưng tại phía trước hắn vẫn còn có một thanh niên. Thanh niên kia thân mang huyết sắc áo bào đỏ, một mặt đạm mạc, 2 tay thả lỏng phía sau, 10 phần cuồng ngạo. Đối với Dương Trần, hắn càng là liền nhìn cũng không nhìn một chút, phảng phất xem người sau như là sâu kiến đồng dạng. Người này khí tức cường đại, vậy mà so kỳ trưởng lão còn cường hãn hơn rất nhiều. Tiến lên như là bôn lôi, hô hấp càng giống như cự long thổ tức, rung động lòng người, mà Kỳ trưởng lão đối với người này không chỉ có 10 phần tôn kính. Theo Dương Trần, người trước còn có chút e ngại. Ngay tại Dương Trần dò xét thanh niên kia thời điểm, người sau cùng Kỳ trưởng lão đã đi tới Dương Trần gần ngàn. Cho đến lúc này, thanh niên kia đến thay đổi dừng thân hình, nhàn nhạt nói với Kỳ trưởng lão, người đi đi, tại cái này thiên hà u minh lối vào, không người dám ngăn cản ngươi. Kỳ trưởng lão nghe vậy, đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó nhìn Dương Trần một chút, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh tới. Dương Trần thấy thế, trong mắt hàn mang chớp động, hắn không nghĩ tới Bách đại trưởng lão lại còn có chiêu này, vậy mà điều động một vị cường giả đến hộ tống Kỳ trưởng lão bước vào thiên hà u minh. Tương truyền thiên hà u minh chi địa không hiếm hoi còn sót lại ở Xích Viêm Cương Phong, còn có mặt khác rất nhiều nguy hiểm, nếu là tùy ý Kỳ trưởng lão tiến vào, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đánh giết. Dương Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh, tại Kỳ trưởng lão muốn bước ra bộ pháp trong nháy mắt, một bước hoành ngăn đi qua. Kỳ trưởng lão thấy thế, trên mặt chẳng những không có chút nào tức giận, ngược lại lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ đến. Lập tức hắn ôm quyền nói, Kỳ Hàn đại nhân, cái này. Dương Trần nghe nói Kỳ Hàm hai chữ, ánh mắt không thể phát giác ngưng tụ. Người này hắn mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng lại hết sức quen thuộc. Thập đại huyết tử một trong, Kỳ Hàm, lúc trước quỷ thị bị đá trừ huyết tử danh hào, chính là cái này Kỳ Hàm cách làm, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Dương Trần hai mắt bé nhỏ, đối với Bách đại trưởng lão thủ đoạn, lần này xem như chân chính lĩnh giáo. Thập đại huyết tử, Bách đại trưởng lão không cần những người khác, hết lần này tới lần khác lựa chọn cái này Kỳ Hàm, mục đích chỉ sợ lại minh xác bất quá, vì chính là muốn tại cái này thiên hà u minh diệt trừ chính mình. Loại thủ đoạn này quá mức âm độc, cút ngay. Kỳ Hàm nghe nói Kỳ trưởng lão lời nói, lần thứ nhất đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, lập tức khóe miệng của hắn giật giật, lạnh lùng mệnh lệnh quát lớn. Kỳ trưởng lão nghe nói, nụ cười trên mặt càng phát nồng đậm, một bộ dự định nhìn Dương Trần xấu mặt bộ dáng. Dương Trần hai mắt hàn quang lóe lên, thân hình chẳng những không có rời, ngược lại một bước đạp vào đến đây, sau đó toàn thân hồng quang lóe lên, thể nội tu vi càng là như là giang hà đồng dạng vận chuyển lên tới. Tại song trọng tu vi tác dụng dưới, Dương Trần trên thân khí thế như hồng, lập tức nắm đấm của hắn trực tiếp oanh kích mà ra, hoàn mỹ đường vân. Kỳ Hàm thấy thế, khóe miệng hiện ra một vòng khinh thường, sau đó bàn tay hắn hướng ra phía ngoài vung lên, định đem Dương Trần đánh bay ra. Thế nhưng là, một giây sau, Kỳ Hàm sắc mặt lại là không thể phát giác hơi đổi. Tại trong cảm giác của hắn, nó vung ra bàn tay, đột nhiên truyền đến một cỗ nhức mỏi cảm giác, sau đó thân hình của hắn vậy mà không nhận khống lùi lại một bước, trái lại Dương Trần lại là chưa từng lui lại nửa bước, nhưng trong lòng hắn lại nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn bề ngoài nhìn như thong dong, nhưng chỉ có hắn mới biết được, vừa mới công kích cho hắn cũng mang đến cực lớn lực trùng kích, mấy vị kia đơn giản một kích vậy mà liền có được lực lượng như thế, huyết tử thực lực quá mức đáng sợ. Ngược lại là coi thường ngươi. Kỳ Hàm trên mặt khôi phục thong dong cùng vẻ khinh thường, đối với vừa mới giao thủ phảng phất không có chút nào quan tâm, cho người cảm giác tựa như là nhất thời chủ quan mà thôi. Chỉ là tại nội tâm chỗ sâu, Kỳ Hàm lại nhấc lên 12 phần cảnh giác. Lúc trước Kỳ Hàm đánh bại quỷ thị lúc, không chỉ có không có chút nào lưu thủ, ngược lại là thống hạ sát thủ, cho quỷ thị tạo thành không thể tưởng tượng thương thế. Nhưng để Kỳ Hàm không có nghĩ tới là, bây giờ quỷ thị chẳng những khôi phục thương thế, thực lực còn đột nhiên tăng mạnh. Chẳng lẽ hắn ở bên ngoài có đại cơ duyên? Kỳ Hàm âm thầm phỏng đoán, có thể mặc cho hắn suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Người trước mắt, căn bản không phải hắn chỗ nhận biết cái kia quỷ thị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.